Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng em hãy đặt nó nắm xuống đã, em làm đau con bé rồi. Anh muốn đưa tay lên đỡ con gái, nhưng lại nhìn ánh mắt đề phòng của Hoan Nhan, nên cánh tay đang đưa lên lại buông thõng xuống. Tầm mắt của Hoan Nhan nhìn con gái khóc lớn, quả nhiên trên trán đã nổi lên một cục u màu đỏ, khiến cô vừa đau lòng, lại tự trách mình là một người mẹ, nhưng lại không thể để cho con gái cảm nhận được tình thương của cha. Nhan Nhan à, nọn nọn nói với anh, con bé đã 5 tuổi tính cả tuổi mụ rồi. Ánh mắt của thân Tống Hậu nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, ánh mắt tràn đầy áy náy và yêu thương. Hoan Nhan vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của anh đang si ngốc mà nhìn Noãn Noãn, khiến mắt của cô cũng cảm thấy đau xót. Thiếu chút nữa cô đã muốn thốt lên rằng con bé chính là con gái của anh, chính là một đứa bé đáng thương, vì cho tới bây giờ bà nó vẫn không biết đến sự tồn tại của nó. Nhan Nhan à, em hãy nói cho anh biết Noãn Noãn có phải là con gái của anh hay không? Anh quấy người xuống nhìn sự đề phòng của con gái và ánh mắt tìm kiếm tò mò đang lén lén nhìn anh. Hốc mắt của anh đau xót, thiếu chút nữa thì không nhịn được mà nghẹn ngào. Hoan Nhan không nói một lời nào, cô cắn môi không dám nhìn anh, cũng không dám nhìn ánh mắt tìm tòi của Noãn Noãn. Cô không phải là một người mẹ tốt, bởi vì cô đã quá hòa khắc với Noãn Noãn, cô quá ích kỷ. Nhan Nhan à, dựa vào những điều lúc trước em nói với anh có thể chắc chắn Noãn Noãn là con gái của anh mà không phải là của Tằng Ái. Thần Tống Hạo nhẹ nhàng lắc lắc vào vai của Hoan Nhan, giọng của anh càng ngày càng không kiên nhẫn. Con không phải là con gái của ba Á Hi. Mẹ nói ba ruột của con đã đi đến một nơi rất xa rồi, ba không quan tâm tới hai mẹ con nữa. Vốn dĩ đang tựa ở trong ngực Hoan Nhan khóc thút thít, bỗng nhiên Noãn Noãn lại ngoài ý muốn mở miệng, đôi mắt ướt nhẹp của cô bé nhìn chằm chằm vào Thần Tống Hạo trước mặt. Chủ chính là người đã không quan tâm tới mẹ con sao? Noãn Noãn à? Hoan Nhan muốn ngăn cản lại đã không còn kịp nữa, thời gian giống như là dừng lại. Dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời tháng 7, chiếc bóng của thân Tống Hạo trải dài trên mặt đất. Ánh nắng làm anh cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng trong lòng anh lại là một mảnh lạnh lẽo, khiến cả đời này anh khó mà quên nổi. Những hạt bụi nhỏ nhỏ dưới ánh nắng mặt trời không ngừng khiêu vũ. Trên bệ cửa sổ, màn tơ bị gió thổi bay lên, chỉ cần ngẩng đầu nhìn xa xa một chút là có thể thấy được vườn hoa rực rỡ sắc màu phía bên ngoài. Bóng dáng to lớn của anh sừng sững trong phòng khách. Anh cảm thấy giờ phút này, thậm chí ngay cả hô hấp cũng là khó khăn. Nhưng anh lại không dám lên tiếng. Anh không biết phải nói gì với Hoan Nhan. Anh không dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Mà trên mặt Hoan Nhan, một giọt nước mắt không tiếng động rơi xuống. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Thời gian xa cách 5 năm, cô vẫn là Hứa Hoan Nhan, còn anh cũng vẫn là thân Tống Hậu, nhưng cô cũng không còn là Hứa Hoan Nhan trước kia, anh cũng không phải. Anh nhìn cô không chớp mắt, rất lâu sau đó đáy mắt của anh bắt đầu dâng lên một dòng nước, tích lại nơi khóe mắt thành một giọt nước mắt lớn, đột nhiên chảy xuống. Các ngón tay anh nắm lại thật chặt, các khớp xương được dùng hết sức, không biết là dùng bao nhiêu sức lực. Anh cố gắng khống chế cho mình khóc không thành tiếng. Anh biết mình là một người đàn ông, cho dù khó khăn đến đâu đi nữa, anh cũng không nên chảy nước mắt, lại còn dùng nước mắt của người phụ nữ mà anh yêu, cùng với đứa con gái lần đầu tiên gặp mặt. Anh cảm thấy khóc lớn một hồi cũng không phải là chuyện gì hay ho cả. Anh không biết làm sao có thể biểu đạt hết tình cảm của mình. Anh cảm thấy vào lúc này cũng giống như là năm đó, khi anh cùng với Tơ Lai mến nhau. Tuy rằng anh thích cô rất nhiều, nhưng anh không biết một người phụ nữ khi yêu lại cần một lời cam kết đến như vậy. Cuộc tình đó đến rồi đi. Một hoa hoa công tử biến thành một người đàn ông toàn tâm toàn ý trung tình với Hứa Hoan Nhan. Là cô đã cứu vớt anh, là cô đã dạy cho anh. Cô đã nói cho anh biết yêu một người là phải như thế nào, khi yêu một người thì phải làm cái gì. Tới hiện tại, anh lại một lần nữa đứng trước mặt người phụ nữ mình yêu mà vẫn vụng về đần đồn, không biết phải làm thế nào để cho cô vui. Dĩ nhiên nếu như anh vẫn giống như lúc trước, sống phóng túng đối với phụ nữ, thì tất cả thủ đoạn đó, nếu anh dùng ở trên người cô, anh sẽ cảm thấy đó là khinh nhẫn. Noãn Noãn nhìn chú đang ngây ngốc ở trước mặt mẹ, lại còn chảy cả nước mắt, dường như cũng nhìn thấy lúng túng không thoải mái. Cô bé lau lau nước mắt, trơ mắt mà nhìn thân Tống Hậu. Noãn Noãn à, con nghĩ ba như vậy sao? Anh ngồi chỗ mõm trước mặt của Noãn Noãn, anh muốn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Noãn Noãn chu miệng một cái rồi lại nhắm mắt. Cô bé thấy mẹ vẫn đang trầm mặc, tự nhiên khép đôi mi dài, cắn cắn cái miệng màu hồng nhỏ nhắn, đáng thương mà mở miệng. Ở trước mặt mẹ không thể nói với. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net